Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, thư ký tiểu ca bị không nhỏ khiếp sợ, tượng ngoại giới tuyệt đại đa số người như nhau, mặc kệ bọn họ giải thích thế nào, hắn cũng không tin thiên người chảm đồng học là một thuần khiết người. Cho nên kiên quyết không đồng ý có lời gì, về phòng trước lại nói. Bởi vì hắn sợ trở về phòng một cửa môn, hắn cũng sẽ bị thiên người chảm đồng học kia gì. Đến lúc đó gọi phá cổ họng cũng sẽ không có người cứu hắn. Thư ký tiểu ca còn nói, để cho bọn họ lưỡng đi vào trước, hắn muốn ở trong hành lang bình tĩnh một hồi. Thiên người chảm đồng học cảm giác mình thập phần bi kịch. Lặng yên kéo Diệp Nhược vào cửa, sau đó giơ tay lên liền ôm lấy nàng. Ôm được đặc biệt chắc, đem người ôm thật chặt vào trong lòng cái loại đó tương đương bởi vì theo rạp chiếu phim lần đó ngoài ý muốn. Sau, hắn liền thực sự rất muốn lại ôm Diệp Nhược một chút a. Cái loại cảm giác này kích động lại kiên định, thích người cách mình gần như vậy, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được đây đó tiếng tim đập. Bọn họ muốn nói lặng lẽ nói, chỉ có đây đó mới có thể nghe thấy. Như vậy không gì sánh kịp thân mật cảm, nhượng hắn cảm thấy hình như ôm toàn bộ thế giới. Diệp Nhược trong lòng, kỳ thực cũng vẫn nhớ kỹ người nào đó câu kia, về nhà lại ôm. Bất quá mặc kệ làm bao lâu chuẩn bị tâm lý, này đối học sinh tiểu học hình đích tình lữ, vẫn là mặt bá liền hồng thành ngọn đèn nhỏ lung. Bọn họ nhìn đối phương khẩn trương bộ dáng, nhịn không được đô bật cười, chỉ là cười cười. Hai người đột nhiên đâu cảm thấy có điểm gì là lạ. Hai người đồng thời hóa đá. Một giây đồng hồ qua đi, cứng ngắc chuyển động tầm mắt, hướng bên trong gian phòng vừa nhìn. Quả nhiên, trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng hơn 20 cá nhân. Hiện tại đô dùng phát hiện người ngoài hành tinh quang lâm địa cầu kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Thư ký tiểu ca thanh âm, cũng tại lúc này quấn quýt vang lên. Thiên ca, ta chính là đến nói cho ngươi biết, trong nhà của ngươi người đô tới, ta vừa mới đem bọn họ theo sân bay nhận lấy, không sai. Trong phòng chính là nhị gia gia dẫn đầu nhà cái một đám người. Tại sao muốn đối với hắn như vậy các? Hai người làm chuyện xấu tựa như, bá địa phận khai, bạo đỏ mặt, mỗi người thối lui thật xa, nhị gia gia, nhị thúc. Nhị thẩm, tam thúc thiên người chảm đồng học thành thành thật thật từng cái cùng trưởng bối chào hỏi. Tiêu lệ hỏi, các ngươi thế nào tới? Một đám người nhìn nhau mấy lần, đột nhiên đô thu hồi trước kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Mỗi người đô trở nên vẻ mặt ngưng trọng. Thiên thiên, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Thiên người chảm đồng học tịnh không thật chặt chương, ngoại trừ hắn ba mẹ, hắn tất cả thân nhân đều ở đây nhi. Ba mẹ hắn gần đây quan tâm độ lại vẫn rất cao. Luôn luôn bị ký giả nhìn chằm chằm. Có một chút chuyện nhỏ. Liên hội lập tức bị đưa tin. Hiện tại truyền thông như thế yên lặng. Ba mẹ hắn liền cũng khẳng định không ra ngoài ý muốn. Nhưng hắn tam thúc mở miệng. Nói cho hắn biết lại là. Ít đem công ty của các ngươi nội bộ bưu kiện chụp màn hình công khai. Vài chân, người ăn cắp bản quyền Doãn Minh Thành thiết kế, Diệp Nhược ngẩn ngơ. Doãn Minh Thành làm sao dám? Hắn bất quá chính là ỷ vào xuất thân dạ viên, mới dám so với người bình thường kiêu ngạo. Hiện tại biết thiên người chảm đồng học cùng Sở Mộ Phong là bạn tốt. Hắn còn dám làm như thế? Doãn Minh Thành xác thực không dám, là ít người chờ nóng này, không cùng hắn thương lượng. Trực tiếp liền đem chụp màn hình bán cho ký giả, thanh tú mặt xoái ca bất biết cái gì thời gian đã. Trở về, trong tay niết di động, xem ra cũng là vừa mới nhận được thông chi điện thoại của hắn. Doãn Minh Thành là bởi vì vẫn bị BJC đè nặng. Đối BJC người này oán hận đã lâu, nghĩ muốn trả thù, hoặc là nói, hận không thể sử ra một vạn loại thủ đoạn đến chiết gạch dưới ma thiên người chảm đồng học. Hết chương.